Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân không keo kiệt. Vừa rồi đánh nhau, hai người còn hò hét cổ vũ cơ mà. Chật chật chật. Ba người bọn họ, trên con phố ồn ào, hiển nhiên trở thành một cảnh tượng tươi đẹp. Hoặc là nói, Triệu Vân quá chói mắt. Trận chiến ngoài thành, đánh bại thiếu chủ huyết ưng, thực sự đã làm vẻ vang cho vong cổ thành. Giờ đây, không còn ai xem thường hắn nữa, những lời giễu cợt năm đó đều được thu hồi toàn bộ. Nhưng Triệu Vân biết, trong bóng tối có quá nhiều người đang theo dõi hắn. Có người của đại tộc, cũng có người của các gia tộc đối địch trong thành, sát cơ đều trắng trợn. Có kẻ muốn báo thù, có kẻ muốn bóp chết hắn từ trong trứng nước. Chỉ là không biết, trong đó ẩn chứa bao nhiêu sát thủ của La Sinh Môn. Một lần ám sát chưa hoàn thành nhiệm vụ, hắn không cho rằng đối phương sẽ bỏ qua. Chờ xem, chúng sẽ còn tiếp tục ám sát. Trải qua mấy phen phong ba, vong cổ thành cuối cùng cũng trở lại yên bình. Nơi nào có người, nơi đó có truyền thuyết. Một là kẻ đào hố thần, một là Triệu Vân. Hai người này, tất sẽ trở thành đề tài bàn tán của thế nhân sau bữa trà. Chỉ không biết, nếu để bọn họ biết kẻ đào hố thần và Triệu Vân chính là cùng một người, sẽ có biểu cảm gì? Phía bên này, Triệu Vân đã về binh xưởng, lại tự khóa cửa phòng, nghiêm khang ở hội đấu giá, tuy bị lừa thảm hại, nhưng tài vật vẫn còn không ít. Ngoài ngân phiếu, những gì hắn có được ở hội đấu giá cơ bản đều mang theo bên mình. Điểm này, trước khi giao đấu hắn không hề hay biết. Hắn không biết, nhưng Nguyệt Thần biết, chính vì lẽ đó, mới đặt ra cái giao ước cá cược kia. Làm thịt hắn một người, có thể ăn ngon mấy năm. Thanh ngân kiếm này, quả thực không tệ, luyện vào tử tiêu. Khối ngọc bội này, tuệ tâm ngọc. Hạt thiên lan bạch kim châu thật tốt, khối lượng này, đáng giá mấy vạn. Thiếu gia Triệu gia, nhãn giới vẫn rất tốt, những bảo vật cướp được từ Nghiêm Khang, lai lịch thế nào, danh tiếng ra sao, đều bị hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Nói chung, thu hoạch không nhỏ. Ta nói thiếu gia, kiếm được một khoản lớn như vậy, không mời bọn ta ăn một bữa thật ngon sao? Ngoài gác lầu, truyền đến giọng nói thô lỗ lỗ mãng, một đám thị vệ cũng hùa theo. Trận tỷ đấu ngoài thành, bọn họ xem rõ mồn một, lúc Triệu Vân càn quét Nghiêm Khang. Cũng nhìn thấy không sai chút nào, chẳng trách sao lại nói là cựu thiếu chủ Triệu gia, không ra tay thì thôi, đã ra tay là kinh người. Két, cửa sổ mở ra, một tờ ngân phiếu bay ra, 1.000 lượng. Sau đó, còn có tiếng cười của Triệu Vân truyền ra, rượu ngon món tốt, dâng lên. Được, Lỗ Mãnh tiến lên, nhận lấy ngân phiếu, gọi một đám thị vệ ra khỏi tiểu viên, là lái xe ngựa đi, có tiền, vậy thì phải ăn chút gì ngày thường không nỡ ăn, cũng phải uống chút gì ngày thường không nỡ uống. Cứ nói đi. Theo một trưởng quỹ hào sảng, đãi ngộ vẫn cực kỳ tốt. Hôm nay, người của Triệu gia binh xưởng đặc biệt nổi bật. Đi qua cả con phố, có quá nhiều người lén lút chỉ trỏ, bàn tán xôn xao, không phải nói bọn họ, mà là nói Triệu Vân. Mấy ngày trước còn là phế vật đứt mạch, mới có mấy ngày, đã hóa thân thành kỳ tài quán thế, ngay cả huyết ưng thiếu chủ cũng bị đánh bại, ai còn dám coi thường hắn. Vì hắn, người của binh xưởng cũng được thơm lây, ánh mắt thế nhân nhìn bọn họ, đều không giống nữa. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, binh xưởng đóng cửa sớm, hậu viên rượu thịt thơm lừng. Gia Cát Huyền Đạo và Lão Mập đã về, hớn hở cùng nhau đến phủ thành chủ kiếm chát, chắc hẳn đã kiếm được không ít lợi lộc. Ngược lại đứa bé tóc tím lúc trở về thì sưng mũi sưng má, chắc là trò chuyện với Dương Hùng không mấy hòa thuận, bị Dương Hùng cho một trận đòn đau. May mà Xích Yên là nữ, nếu không sẽ bị xử lý cùng. Nào, vì nhân tài của nhà chúng ta, cạn một chén. Tiểu Hắc Mập hô lớn một tiếng. Dùng hai chữ này để hình dung Triệu Vân, không gì thích hợp hơn. Đánh nhau tranh đấu, phá nhà nổ lầu, đanh đá chửi bới, lừa người ăn vạ. Hắn đều tinh thông mọi thứ, một nhân tài toàn năng sống động. Khiêm tốn chút, Triệu Vân hít sâu một hơi, nói một câu lời lẽ sâu sắc, phong thái dần đầy. Ồ, đều ở đây cả sao? Đang nói chuyện, một người lật tường đi vào, ăn mặc lôi thôi, phóng đãng cả lơ phất phơ. Nhìn kỹ lại, chính là Lâm Tả của Thiên Dương tộc. Sau hắn, bóng người nối tiếp nhau, đều không đi cửa, đều là trèo tường vào. Đều là con em đại tộc. Hơn nữa, đều là cùng phe với Thiên Dương tộc, sở dĩ chưa đi, là muốn đến xin một chén rượu uống, cũng muốn tận mắt nhìn kỹ nhân tài tên Triệu Vân kia. Bên ngoài còn có người, nhưng không vào. Chính là thiếu chủ Thanh Phong Thành Thanh Giao, lặng lẽ nhìn vài thoáng, mới biến mất dưới ánh trăng. Tiểu Mập, sao ngươi lại đen thế? Ngươi quản sao? Con bé này, chắc là một tiểu tài mê, giấc mộng ban ngày trong truyền thuyết. Cút, tiểu viên vốn đã náo nhiệt, một đám nhân tài gia nhập vào, càng thêm náo nhiệt. tiếng cười nói vui vẻ tự nhiên không thiếu, tiếng mắng chửi cũng không ít. Có nghe nói không, ám dạ tộc trên đường trở về, bị cướp rồi. Lâm Tả nói, là nói với Triệu Vân. Thực ra, những người có mặt đều không phải người thường, cơ bản đều nghe thấy. Nhắc đến ám dạ tộc, không thể không nhắc đến Hoa Đô. Tại hội đấu giá, hắn bá khí tràn trề, dùng 2 triệu lượng đấu giá được thiên võ đan. Nói chính xác hơn, là bị kẻ đào hố thần đẩy lên 2 triệu, ngay đêm đấu giá, đã lén lút rời khỏi vong cổ thành. Hắn bị cướp, hoàn toàn nằm trong dự liệu. Ở hội đấu giá không tranh được với ám dạ tộc, nhưng ra khỏi vong cổ thành thì khó nói rồi. Giết người cướp của là chuyện thường xảy ra, huống hồ lại là một viên thiên võ đan. Kẻ âm thầm theo dõi ám dạ tộc, e rằng không ít. Có biết nhà nào cướp không? Triệu Vân nhỏ giọng hỏi. Trời mới biết. Lâm Tả rót một ngụm rượu, trưởng lão nhà ta đã đi xem qua, chậc chậc chậc, không từ nào tả xiết mức độ thảm khốc. Chỉ riêng thi thể võ tu địa tàng cảnh, đã không dưới 10 mấy bộ, còn những huyền dương đỉnh phong khác, cũng không dưới 100. Khu rừng núi đó, đã trở thành một đống phế tích, nhuộm đầy máu tươi. Đánh thảm vậy sao? Triệu Vân cảm thán, huyền dương đỉnh phong đã không dưới 100, còn có cả võ tu địa tàng cảnh nữa. Trận hỗn chiến đó, động tĩnh chắc chắn không nhỏ. Đáng tiếc, không thấy thi thể của tên Hoa Đô kia. Một đệ tử đại tộc khác nói, tên đó chắc là đã trốn thoát, hoặc là, bị người khác hủy thi diệt tích rồi. Không biết nhà ai may mắn như vậy. Đứa bé tóc tím xoa cằm, nhớ đến thiên võ đan, liền mắt sáng rỡ, viên đan dược nhỏ bé, ý nghĩa tồn tại trọng đại. E rằng không đơn giản như vậy. Lão mập thâm ý vuốt vuốt râu. Rõ ràng biết đã đấu giá được thiên võ đan, ám dạ tộc sao có thể không có người ứng cứu. Gia Cát Huyền Đạo thong thả nói. Xong việc, tên này lại bổ sung một câu, đêm đó, hai chúng ta cũng có mặt. Ồ, lời này vừa ra, cả trường đều đồng loạt liếc mắt. Cũng đúng, lão mập cũng là địa tàng cảnh, lại còn là đỉnh phong. Gia Cát Huyền Đạo tuy là huyền dương cảnh, nhưng cũng là đỉnh phong, địa tàng cảnh bình thường tuyệt đối không thể hạ được hắn. Hai lão già này, vừa nhìn đã biết không phải người an phận, náo nhiệt như vậy, sao có thể thiếu bọn họ? Thiên võ đan, vẫn còn trong tay ám dạ tộc. Lâm Tả dò hỏi. Xác suất này, chiếm 6 phần. Lão mập nhàn nhạt nói, có chuẩn thiên cảnh ra tay, theo lão phu thấy, chắc là lão già ám dạ kia. Ám dạ, con em đại tộc lại đồng loạt nhíu mày, tự nhiên đã từng nghe danh hiệu này. Ám dạ, không phải tên người, mà là một danh hiệu, kẻ có thể được gọi là ám dạ, tất phải là cường giả mạnh nhất ám dạ tộc. Ngay cả lão mập cũng gọi hắn là lão già kia, tất nhiên là lão tổ của ám dạ tộc rồi, chuẩn thiên cảnh thật sự. Truyền thuyết, hắn từng ăn một viên thiên võ đan. Điều khó xử là, chỉ bước ra được nửa bước, chỉ có thân thể đạt đến thiên võ cảnh. Những trường hợp như vậy, cũng từng có, hoặc thân thể thành thiên võ, hoặc tinh thần thành võ hồn. Loại võ tu này, đều có thể gọi là chuẩn thiên cảnh. Giờ đây, Hoa Đô lại đấu giá được một viên thiên võ đan, hắn không có lý do gì không đến ứng cứu. Nếu lại ăn thêm một viên thiên võ đan, rất có thể sẽ bước ra được nửa bước còn lại, cũng chính là tinh thần thành võ hồn. Như vậy, mới là thiên võ cảnh thật sự. Nếu thật sự là hắn, vậy thì ổn rồi. Lâm Tả xoa cằm. Lời này, không ai phản bác. Chuẩn thiên cảnh đã đến, trừ thiên võ cảnh ra ai có thể áp chế. Một chuẩn thiên cảnh, quét ngang vài địa tàng đỉnh phong, vẫn không thành vấn đề. Cũng không loại trừ, là chuẩn thiên cảnh của các tộc khác. Gia Cát Huyền Đạo vuốt râu. Vừa nói, hắn còn liếc nhìn đám con em đại tộc có mặt, trong mắt đầy thâm ý. Ám dạ tộc có chuẩn thiên cảnh, thì những tộc như thiên dương tộc này, tự nhiên cũng có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, biết đâu, lợi dụng đêm trăng đen gió lớn, đã làm chuyện giết người cướp của. Lão tổ nhà ta, vẫn còn sĩ diện lắm. Lâm Tả liếc xéo Gia Cát Huyền Đạo, các đại tộc khác cũng vậy. Gia Cát Huyền Đạo chỉ cười không nói. Lão mập cũng chỉ cười không nói. Các ngươi đó, vẫn còn quá trẻ, phần lớn không biết sĩ diện là gì. Nếu không phải tình cảnh không thích hợp, bọn họ nhất định sẽ cùng đám hậu bối, nói chuyện phiếm về những chuyện cũ của đám lão già. Ví dụ như, lão tổ thiên dương tộc, nói hắn sĩ diện, e rằng sẽ bị sét đánh. Cái lão già đó hồi trẻ, suýt chút nữa bị đám nữ trưởng lão thiên tông chúng ta đánh chết. Vì sao đánh hắn, tự mình nghĩ xem. Chuyên chọn lúc các nữ trưởng lão đang tắm để đi dạo, không đánh hắn thì đánh ai. Đây, cũng chỉ là một trong số đó. Chẳng qua, lão tổ thiên dương là một kẻ xuất sắc hơn cả, lão tổ của mấy nhà khác cũng chẳng khá hơn là bao. Từ mấy chục năm trước, đã không còn biết sĩ diện là gì rồi. Cái này mà nói ra, đám tiểu tử thối này, phần lớn sẽ nổ tung nồi. Nói ít thì hơn, đỡ người khác lật bàn. Một Gia Cát Huyền Đạo, một lão mập, lầm bầm không ngừng. Bầu không khí trên bàn rượu, vẫn náo nhiệt. Triệu Vân im lặng không nói, chỉ lẳng lặng uống rượu, lông mày hơi nhíu lại. bất kể nhà nào có được thiên võ đan, cũng đều không phải tin tốt lành gì. Đến năm đó, đều sẽ tìm Triệu gia tính sổ, loại người như Hoa Đô, nhất định sẽ không bỏ qua Triệu gia. Nhà hắn thì thôi đi, không thể xuất hiện thiên võ cảnh đâu. Nguyệt Thần thong thả nói. Thật hay giả? Triệu Vân liếc mắt, vẻ mặt không tin, ngươi còn có thể biết trước tương lai sao? Khí vận. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, nhìn Hoa Đô là biết, khí vận ám dạ tộc đang suy bại, lại không có dấu hiệu phục hồi. Như vậy, sẽ không thể xuất hiện thiên võ cảnh. Triệu Vân không nói nữa. Cái gọi là khí vận, là một thứ huyền diệu khó lường. Trong huyền môn thiên thư, cũng có vài dòng giới thiệu, đến nay vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng vì là Nguyệt Thần nói, hắn tự nhiên tin tưởng. Xem tướng mặt cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, xem khí vận mới thật sự là đại thành. Mà loại nhãn giới này, hắn không có. Nói về Liễu Thương Không, cũng là một nhân tài. Lâm Tả nhìn Liễu Như Tâm, cảm thán không thôi. Cảm nhận rất lâu, mới biết vợ của Triệu Vân, cũng là một huyết mạch đặc biệt. Từ nhỏ đôi mắt đã mù, phần lớn là do huyết mạch gây ra. Chẳng qua, hắn đến nay vẫn chưa nhìn ra là huyết mạch gì. Không chỉ hắn, Gia Cát Huyền Đạo và Lão Mập cũng không biết. Cho nên nói, Liễu Thương Không là một nhân tài. Con gái lớn Liễu Như Nguyệt là thiên linh chi thể, con gái nhỏ Liễu Như Tâm cũng là huyết mạch cực kỳ thần bí. Huyết thống nhà hắn, quả nhiên không tầm thường. Điều đáng cười là, tiểu nha đầu đáng thương này, từ nhỏ đã bị xem là phế thể, chịu đủ mọi sự bắt nạt. Mà Liễu Gia, đến nay vẫn còn bị lừa trong bóng tối, nếu biết được, sắc mặt chắc chắn sẽ rất đáng xem. Ngươi, cũng là một nhân tài. Sau khi nhìn Liễu Như Tâm, Lâm Tả lại nhìn Triệu Vân, cũng tặc lưỡi không ngừng. Vốn là anh rể, lại biến thành em rể. Còn Liễu Như Nguyệt, vốn là vị hôn thê, lại trở thành chị vợ. Quan hệ của ba người bọn họ, đều có thể trở thành cốt truyện cho người kể chuyện rồi. Ta bấm ngón tay tính một quẻ, vẫn là với muội muội hợp đôi hơn chút. Anh hùng sở kiến lực đồng. Năm sau sinh một tiểu oa nhi, mũ mĩm đáng yêu, thận hán không được. Cút, cứ nói rồi nói, đề tài liền lạc đề. Triệu Vân ra mặt dày, nói thế nào cũng không sao, còn Liễu Như Tâm thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cái đầu nhỏ cúi rất thấp. Trời không chiều lòng người, một tiếng sấm rền vang bá khí tràn trề. Sắp mưa rồi. Hoặc cũng có thể là do ai đó quá xuất sắc, ông trời không chịu nổi nữa. Oanh! Rầm rầm! Vong cổ thành về đêm, phồn hoa tựa gấm. Nào ngờ, tinh không mênh mông mây đen răng kín, lại có tia chớp xé toạc trong mây. Đúng thật, sắp mưa rồi. Người trên đường phố hỗn loạn cả lên, người thu dọn sạp hàng, người hối hả chạy trốn, đang yên đang lành lại mưa cái nỗi gì không biết, đúng là trời có lúc bất chắc gió mây. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Tiệm binh khí của Triệu gia, ồn ào nhất. Lâm Tả và những người khác từ biệt, lời còn chưa dứt đã bị ném ra ngoài. Thật lòng mà nói, ta rất ghét sứt mướt. Lão Phu cũng vậy. Gia Cát Huyền Đạo và Lão Mập vỗ tay bôm bốp, đi thì cứ đi thôi, sứt mướt cái gì không biết, người gì đâu. Càng già tính tình càng nóng nảy vậy. Khụ, Tiểu Mập khẽ ho một tiếng, vốn đang say mềm, lập tức tỉnh táo lại, sợ hai lão già này tiện tay cũng ném hắn ra ngoài, ít ra cũng phải cho người ta nói hết lời chứ. Yến tiệc, vì mưa bão mà kết thúc. Tiểu viên ồn ào, thoáng chốc trở nên trống trải, mỗi người về nhà, mỗi người tìm mẹ mình. Tuy nhiên, đối với Triệu Vân mà nói, đêm nay sẽ là một bữa tiệc thịnh soạn. Đêm khuya, hắn khoác hắc bào, choàng áo tơi, cưỡi một con ngựa nhanh phi nước đại, thẳng tiến ra ngoài thành. Nguyệt Thần đã sớm nói, lôi điện có thể phá cấm chế của chiến kích, có thể kích hoạt sợi tiên lực kia, mà hắn cũng có thể vì tiên lực tinh thần lột xác thành võ hồn. Trong tiếng sấm chớp rền vang, mưa như chút nước đã đổ xuống. Vong cổ thành bốn mặt bao quanh núi, hắn chọn một hướng gần nhất, xông vào rừng núi. Trên một ngọn đồi nhỏ, hắn rút chiến kích ra. Tú Nhi, phải làm thế nào? Triệu Vân cười ha ha, tim đập thình thịch, sắp lột xác võ hồn rồi. Vận chuyển tâm quyết, đứng vững là được. Hồi đáp của Nguyệt Thần khá xúc tích, ý nghĩa cũng rõ ràng, đứng đó để xét đánh. Được thôi. Triệu Vân đứng thẳng tắp, giơ chiến kích lên. Còn về tâm quyết, đương nhiên là Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, không cần Nguyệt Thần nói, hắn đã vận chuyển rồi, không vận chuyển pháp môn này, sẽ bị lôi điện đánh nát thành cho bụi ngay lập tức. Oanh! Rầm rầm! Đang nói chuyện, một tia lôi điện đã giáng xuống, do Thái Sơ Thiên Lôi Quyết dẫn dắt, trực tiếp bổ lên chiến kích. Chiến kích rung lên bần bật, Triệu Vân cũng không khỏi rên lên một tiếng. Còn Nguyệt Thần, thì nhìn chằm chằm vào chiến kích. Một trận lôi điện, chưa chắc đã có thể kích hoạt tiên lực, còn phải xem tạo hóa của Triệu Vân. Xoẹt, xoẹt, trên người Triệu Vân đã bị lôi điện xé rách. Nhìn từ xa, đó là một bóng người bị sấm sét bao phủ, không nhìn rõ dung mạo, chỉ là một hình người sơ khai. Lôi điện hoành hành, từng đạo bổ xuống. Cứng rắn như lôi thiên chiến kích, cũng bị bổ nứt, nhưng sợi tiên lực tiềm ẩn bên trong vẫn chết lặng, rõ ràng tồn tại nhưng không có dấu hiệu phục hồi. Vẫn là lôi điện chưa đủ. Triệu Vân lảo đảo không ngừng, bị lôi đình đánh cho siêu vẹo, vận chuyển tâm quyết đến cực điểm, lôi điện được dẫn nhập vào cơ thể, thiên lôi vốn đã bá đạo càng thêm hung bạo. Rắc, không biết là đạo lôi điện thứ mấy đã đánh gãy lôi thiên chiến kích. Và khoảnh khắc này, mỹ mâu của Nguyệt Thần lóe lên thần quang. Sợi tiên lực chết lặng kia đang dần dần phục hồi, bị kích hoạt hoàn toàn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tạo hóa của Triệu Vân không yếu, vẫn là do khí vận. Chân linh cảnh nhỏ bé này, khí vận nghịch thiên, dù là nàng nhìn thấy cũng có một loại xúc động muốn cướp lấy. Khí vận huyền diệu khó lường, người có khí vận nghịch thiên luôn đi kèm với một loạt những chuyện thần kỳ. Rắc, chiến kích lại nổ tung, lần này nổ tan nát hoàn toàn, bị lôi điện đánh cho thành tro bụi. Ngay cả Triệu Vân cũng bị đánh cho toàn thân đen thui. Trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc, một tia tiên quang mảnh hơn sợi tóc bay vào giữa không trung. Dù chỉ là một tia, nhưng lại phun trào dị sắc, ẩn chứa sức mạnh dồi dào. Ngay cả bầu trời u ám cũng tràn ngập ánh sáng rực rỡ, mây mù bao phủ, mờ ảo phiêu du. Đó chính là tiên lực. Triệu Vân ngẩng đầu, nhìn với vẻ mặt ngây dại. Một tia tiên quang, tựa hồ còn chói mắt hơn cả mặt trời rực rỡ. Tiên không tồn tại ở phàm gian, sức mạnh như vậy, cuồn cuộn vô tận. Nhanh, nuốt nó đi. Nguyệt Thần lập tức nói. Triệu Vân vội vàng thu thần, lập tức khoanh chân ngồi xuống, lần nữa vận chuyển tâm quyết. Thiên địa linh lực sôi trào, bị hút vào trong cơ thể. Sợi tiên lực lững lờ kia, cũng theo linh lực, nhập vào cơ thể hắn. Cùng với đó là lôi điện đang hoành hành, từng đạo khắc sâu vào thể phách hắn. Trong chớp mắt, hắn tại chỗ đột phá, đạt chân linh tam trọng. Vẫn chưa xong. Sợi tiên lực kia nhập thể, liền tiêu biến vô hình. Nói chính xác hơn, là dung nhập vào tinh thần của hắn. Triệu Vân chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, như có sấm sét nổ tung trong não hải. Trước mắt tối sầm, cả đầu như muốn nổ tung, ngay cả thân thể cũng nứt ra từng khe hở, máu tươi chảy ra, đã thành những bóng người đẫm máu. Kiên thủ tâm đài. Nguyệt Thần khẽ quát một tiếng, chỉ vì Triệu Vân là phàm nhân, chỉ vì tiên lực là lực lượng của tiên, phàm thể cực kỳ khó chịu đựng. Lực lượng cường đại rót vào, rất có thể sẽ làm sụp đổ tinh thần của Triệu Vân, ngay cả thân thể cũng có thể lập tức nổ tan. Triệu Vân rên rỉ cũng gầm nhẹ. Hắn lúc này, thảm không kể xiết, đã thất khiếu chảy máu, toàn thân máu tươi, đôi mắt vốn thông tuệ, giờ mơ mơ màng màng, khó thấy được ánh sáng thanh minh. Quả thật, tiên lực quá dồi dào. Tinh thần hắn cực kỳ khó chịu đựng, tựa hồ đang bị một mảng tối, từng tấc nuốt chửng thần trí, khiến hắn không phân biệt được thật ảo, chỉ có những tiếng rên rỉ và gào thét. Trong cõi u minh, lại có tiếng vang như vậy. Tiếng này, đáng để kỷ niệm, chân linh cảnh nhỏ bé. Tinh thần lột xác, trong đau đớn, niết bàn thành võ hồn. Tuy nhiên, vẫn chưa xong. Như Nguyệt Thần đã nói từ trước, võ hồn quá mức cường đại, không có nhục thân đủ mạnh mẽ, sẽ rất khó chịu đựng. Võ hồn và nhục thân không tương xứng, suýt chút nữa đã làm nổ tung thân thể Triệu Vân. Vốn đã toàn thân chảy máu, giờ phút này, ngay cả xương máu cũng lộ ra. Luyện thể. Nguyệt Thần thản nhiên nói, chuyến này hung hiểm, nàng tự nhiên biết. Có thể nói, bất kỳ khoảnh khắc lơ là nào, Triệu Vân cũng có thể vùi mình. Tuy nhiên, nàng tin tưởng tiểu võ tu này. Nói cho cùng, nàng đang đánh cược, không chỉ cược khí vận, mà còn cược cả thần vị của nàng, bởi vì Triệu Vân chết đi, nàng cũng sẽ phải chôn theo, là loại triệt để vùi mình. Triệu Vân thật vinh hạnh. Đường đường thần minh, đánh cược khí vận và thần cách để cùng hắn điên cuồng, vinh quang biết bao. Triệu Vân rên rỉ, từng tiếng gầm nhẹ, đều là từ kẽ răng nén ra. Hắn đủ kiên cường, kiên thủ một tia thanh minh, điên cuồng vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh. Thân thể hắn, vì võ hồn mà không khác gì tàn phế, cần dùng việc luyện thể này, để tái tạo thể phách của hắn. Đây, cũng là chỗ thần kỳ của tẩy tủy dịch cân kinh. Bởi hắn luyện thể, thân thể hư tổn, trong sự đổ nát mà phục hồi, rồi lại trong sự phục hồi mà nổ tung, vẫn hình thành một tuần hoàn quỷ dị, lặp đi lặp lại nhiều lần. Quá trình lột xác niết bàn, là cực kỳ hung hiểm. Nguyệt Thần nói không sai. Bất kỳ khoảnh khắc mềm lòng nào cũng có thể thân tử đạo tiêu. Cũng may, Triệu Vân đủ sức chịu đựng. Trong cuộc đối kháng giữa đổ nát và tái tạo, hắn đã chống đỡ đủ lâu. Trong quá trình tiềm ẩn, dần dần có sự thay đổi, tốc độ tái tạo nhục thân dần dần áp chế tốc độ đổ nát. Võ hồn đang cuồng loạn, đang cùng nhục thân của hắn hình thành cục diện cân bằng, sự cân bằng quỷ dị trong mắt cũng đang dần dần hình thành trong quá trình luyện thể của hắn. Đã trụ được rồi sao? Triệu Vân trong lòng khẽ lẩm bẩm. Vẫn không dám lơi lỏng, sợ võ hồn lại phản phệ. Đạo lý không khó hiểu, hắn tự nhiên cũng hiểu, vì vậy, mới liều mạng luyện thể. Ổn rồi. Nguyệt Thần thở phào một hơi, Triệu Vân đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. tiếng xương cốt va chạm không ngừng vang lên bên tai. Triệu Vân đang rèn luyện thể phách, dần dần không còn gầm nhẹ nữa. Nhục thân hư tổn được tái tạo, đến đây, không còn nổ tung nữa. Hắn luôn cảm thấy trong cơ thể, có một dòng suối trong vắt đang chảy, dưỡng tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch. Cảm giác này, vô cùng kỳ diệu đến mức tâm cảnh thăng hoa, như thể đã nhìn thấy một vùng trời đất khác. Tạo hóa tiếp nối. Kèm theo một tiếng bốp, hắn lại tiến giai, đặt chân linh tứ trọng. Cứ thế, tu vi còn một đường tăng vọt. Đáng tiếc, đến chân linh tứ trọng đỉnh phong thì dừng lại, không thể tiến vào ngũ trọng. Nguyệt thần khẽ cười, là người chứng kiến trận niết bàn này. Còn về võ hồn của Triệu Vân, đã đạt được cân bằng với nhục thể. Khác với võ hồn của thiên võ cảnh, gọi nó là võ hồn cấp chân linh, dường như chính xác hơn. Cũng trách tu vi của Triệu Vân quá thấp. Cảnh giới, chính là một giới hạn. Giống như tu vi của hắn áp chế thiên lôi, võ hồn mới lột xác, cũng bị tu vi của hắn áp chế, không thể phát huy uy lực chân chính của nó. Tuy nhiên, điều này không thành vấn đề. Đã có võ hồn, thành tựu của Triệu Vân sau này, ít nhất cũng sẽ là chuẩn thiên cảnh. Chờ khi tu vi của hắn thăng lên địa tàng đỉnh phong, chính là chuẩn thiên cảnh. Nếu nhục thân cũng tiến giai, chính là thiên võ cảnh chân chính. Trận tạo hóa này, quả thật là nghịch thiên. Tiểu võ tu chân linh cảnh này, đã đi trước đến một độ cao mà ngay cả địa tàng đỉnh phong cả đời, cũng chưa chắc đạt tới. Cấp độ võ hồn tuy thấp, nhưng nó, dù sao cũng là võ hồn. Chuyện này, nếu bị địa tàng đỉnh phong nghe thấy, nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì trận lột xác này, ngay từ đầu, đã là trái với quy tắc. Tuyệt diệu, quả thật là tuyệt diệu. Triệu Vân khoanh chân nhắm mắt, lẩm bẩm tự nói. Tinh thần và võ hồn, quả nhiên không cùng một cấp độ. Lột xác thành võ hồn, hắn cảm thấy thiên địa đều trở nên thân thiện hơn rất nhiều, cảm giác lực cũng niết bàn. Trong phạm vi mấy nghìn trượng, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng nghe rõ mồn một. Con côn trùng nhỏ nào có mấy chân, hắn cũng nhìn rõ như ban ngày. Lúc này, lôi điện đã dừng. Bầu trời u ám, lại trở nên trong xanh, đầy sao lấp lánh bầu trời đêm. Cảm thấy thế nào? Nguyệt thần cười nói. Tốt, quá tốt rồi. Triệu Vân tuét miệng cười. Từng làn gió mát, đều so với trước kia trong lành hơn nhiều. Trực giác toàn thân thông suốt, đã có thể rõ ràng nắm bắt được lực lượng thiên địa. Còn về cách vận dụng, vẫn cần khá nhiều thời gian để lĩnh ngộ. Chanh! Chanh! Tiếng kiếm minh chợt vang lên, Tử Tiêu và Long Uyên lần lượt bay ra. Điều khác biệt so với trước đây là, lần này Triệu Vân không cần bấm quyết, mà dùng võ hồn để điều khiển kiếm, càng thêm chính xác, uy lực càng mạnh hơn, mà khoảng cách tấn công cũng tăng lên gấp bội. Như vậy, đánh lén người khác thì còn gì bằng. Tâm niệm vừa động, liền có thể ngự kiếm công phạt, hơi chút sơ ý liền bị chém đầu. Chanh! Chanh! Tiếng kiếm minh càng nhiều, ngoài Tử Tiêu và Long Uyên. Từng thanh phi đao cũng liên tiếp bay ra, cũng không cần bấm quyết, dùng võ hồn khống chế, số lượng xa không thể sánh bằng trước đây. Chỉ đâu đánh đó, có võ hồn làm cơ sở, có thể nắm giữ độ chính xác đến cực hạn. Mất đi một cánh tay không sao cả, võ hồn hoàn toàn có thể bù đắp. Như ngự kiếm, đã không cần bấm quyết, đã có võ hồn khắc ấn, trực tiếp hơn bất cứ thứ gì. Nguyệt thần khẽ cười, sau đó nhắm mắt, theo một ý nghĩa nào đó, nàng và Triệu Vân là một thể. Triệu Vân lột xác ra võ hồn, nàng tự nhiên cũng được lợi. Một sợi hồn thể gần như trong suốt, chợt ngưng thực thêm một phần, càng nhiều vầng sáng mộng ảo bao phủ hồn thể, khiến nàng càng thêm hư ảo như mộng. Đêm khuya, Triệu Vân mới mở mắt. Khoảnh khắc mở mắt, song đồng có ánh sáng bắn ra, vô cùng sắc bén, chém đứt ngang một đoạn cổ thụ. Tinh thần hóa võ hồn, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm hơn rất nhiều. Không tồi, Triệu Vân đứng dậy, vươn vai thật mạnh. Trong cơ thể vang lên tiếng lách tách, liên tiếp tiến lên hai cảnh giới. Cộng thêm lôi đình đoán thể, thể phách đã cường hãn hơn rất nhiều, cảm giác mỗi một giọt máu đều tràn đầy sức bùng nổ. Trong cơ thể tràn ngập lực lượng hùng hậu. Đây chính là nội tình và tạo hóa mà hắn thu được từ lần niết bàn này. Tú Nhi, dạy ta bí pháp công kích võ hồn đi. Triệu Vân thu Long Uyên và Tử Tiêu, cười tủm tỉm nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần không đáp lời. Hay nói đúng hơn, nàng vẫn đang tẩm bổ hồn thể, không có thời gian để ý đến Triệu Vân. Người vậy mà cũng thoát thai hoán cốt. Ánh mắt Triệu Vân lấp lánh, nhìn ra Nguyệt Thần đang biến hóa. Đây là một điểm tốt. Họ là những con châu chấu trên cùng một sợi dây, Nguyệt Thần mạnh lên. Đối với hắn chỉ có lợi chứ không hại, không chừng còn có thể phục hồi thần lực. Chỉ cần lơ là một chút, hắn còn có thể một bước lên trời. Hắn không quấy rầy, xoay người xuống núi. Thế nhưng, vừa mới bước một bước, hắn đã cảm thấy tim mình đau nhói, như bị mũi khoan sắt đập một cái, đau thấu xương tủy, là thực sự bị thương, khóe miệng đã có máu tươi chảy ra. Chưa kịp phản ứng, hắn lại cảm thấy mi tâm nhói đau, như bị kim châm. Sao lại thế này? Triệu Vân đứng không vững, nửa quỳ xuống đất, ho ra máu không ngừng. Trong vài ba khắc này, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều đau đớn dữ dội, như bị liệt diễm thiêu đốt, như bị sét đánh, như bị người cầm kim thép châm chọc từng chút một. Điều kỳ lạ là, xung quanh lại không có ai. Cơn đau này đến không hề có nguyên nhân. Yểm Thắng chi thuật. Nguyệt Thần thản nhiên nói, đã mở mắt, biết vấn đề nằm ở đâu. Yểm Thắng chi thuật, Triệu Vân nghiến răng gầm nhẹ, hắn từng nghe nói đến chú pháp này, cũng thuộc một loại vu thuật, cực kỳ tà ác, là một vu thuật tốt để hãm hại người. Pháp này, đạo lý không khó hiểu. Chẳng qua là chế tạo một con búp bê gỗ nhỏ, viết tên người lên đó, rồi khắc bát tự sinh thần, phối hợp với chú pháp là có thể làm hại người. Dùng kim châm, dùng lửa đốt, dùng đao chém, hoàn toàn tùy thuộc vào người thi thuật. Còn về cách thi triển, ít ai biết, nghe các bậc tiền bối nói, vu thuật này đã thất truyền từ lâu. Hắn cũng chỉ nghe nói qua. Đêm nay vẫn là lần đầu tiên gặp, hơn nữa, lại là người bị hãm hại. Thương tổn lại đến, toàn thân đau đớn không chịu nổi, tựa như có vô số con cổ trùng đang gặm nhấm xương thịt hắn, khiến hắn toàn thân run rẩy dữ dội, nỗi đau đớn này thậm chí còn hơn cả luyện thể. Là ai? Triệu Vân hừ lạnh, trong mắt đầy tơ máu, đỏ ngầu một mảng. Hướng Đông Nam. Nguyệt Thần nhắc nhở, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân nghe vậy, như một bóng đen lao xuống đỉnh núi, gắng ngượng chịu đựng cơn đau dữ dội, xuyên qua rừng cây, thực sự muốn xem thử, rốt cuộc là ai đang ám toán hắn. Lôi ra được, sẽ không chết không ngừng. Đêm tối rừng núi u ám, cơn gió mát lạnh cũng trở nên ẩm u hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian đó, Triệu Vân ho ra máu không ngừng. Kẻ thi thuật chắc hẳn rất hận hắn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn tra tấn hắn đến chết. Mới chỉ một lát công phu, không biết đã dùng bao nhiêu thủ đoạn tàn độc, con búp bê gỗ nhỏ trong tay kẻ đó, e rằng đã bị châm chọc đến tan nát rồi. Không biết khoảnh khắc nào, hắn chợt đứng khựng lại. Không xa đó, là một hang núi, kẻ thi thuật được cho là đang ở bên trong. Ở đây, Tiểu Linh Châu đã phát sáng. Triệu Vân dùng võ hồn để cảm ứng, có thể ngửi thấy khí tức của võ tu, tựa như ẩn hiện. Chắc hẳn là pháp sư tu luyện loại vu thuật, cảnh giới chân linh đỉnh phong, phần lớn là vu thuật chưa tu đến nơi đến chốn, nên đến giờ vẫn chưa giết chết được hắn. Còn nữa là khoảng cách. Kẻ tu luyện yểm thắng chi thuật đại thành, cách xa ngàn vạn dặm cũng có thể giết người vô hình. Vị này đạo hạnh kém hơn một chút, cần phải trong một phạm vi nhất định mới có thể thi triển yểm thắng chi thuật. Nếu không phải vậy, hắn cũng không thể dễ dàng tìm thấy như thế. Cút ra đây, Triệu Vân bạo quát, lấy hồn ngự kiếm, tử tiêu như một đạo tử mang bắn vào trong hang núi. Trong hang truyền ra tiếng kim loại va chạm, giòn giã dễ nghe. Tiểu tử tốt. Tiếng cười u uất sau đó vang lên, âm sắc khàn khàn, già nua không chịu nổi. Triệu Vân nhìn xuống, người đó đã ra khỏi hang núi. Là một lão giả lưng còng, gầy trơ xương, lại chống gậy, trên cây gậy còn treo một cái đầu lâu to bằng nắm tay, nhìn thôi đã thấy rợn người. Quả nhiên là yểm thắng chi thuật, nhìn trong tay lão giả, đang cầm một con búp bê gỗ nhỏ, búp bê đại diện cho Triệu Vân, trên đó còn khắc tên và bát tự sinh thần của Triệu Vân. Chưa từng gặp. Triệu Vân khẽ híp mắt, xác định không hề quen biết tên khốn đó. Vậy mà lại tìm được lão phu, ngươi thật không đơn giản. Lão giả lưng còng khóe miệng hơi nhếch lên, như một con lệ quỷ bò ra từ địa ngục, trong mắt phát ra ánh sáng xanh lục lập lòe. Ai phái ngươi đến? Triệu Vân lạnh lùng nói. Lệ quỷ câu hồn, vô thường đoạt mệnh. Chưa đợi lão giả lưng còng mở miệng, đã nghe thấy tiếng cười quái dị, sau đó là tiếng xích sắt loảng xoảng, như hai con rắn bơi lượn từ trong bóng tối lao tới. Trên xích sắt còn khắc những phù văn kỳ dị, tiếng xích loảng xoảng có thể mê hoặc lòng người. Còn có người, Triệu Vân khẽ híp mắt, bay người bỏ chạy, tránh những sợi xích sắt đang bay vút tới quấn quanh. Đây không phải là xích sắt bình thường, một khi bị khóa, chắc chắn sẽ bị nuốt chửng chân nguyên, tiếng động cũng có thể mê hoặc lòng người, phần lớn cũng nhắm vào tinh thần và võ hồn. Có thể tránh được cảm ứng của Tiểu Linh Châu và võ hồn của hắn, trên người đối phương chắc chắn có bí bảo che giấu. Điều này hiển nhiên đã được lên kế hoạch từ trước, đây là một cuộc ám sát có âm mưu. Trong khoảng thời gian đó, hắn từng liếc nhìn Nguyệt Thần một cái. Nguyệt Thần thì như không có chuyện gì, xem ra đã biết từ sớm, chỉ là không nhắc nhở hắn. Với kiểu tình huống này, hắn đã quen rồi. Phàm là trong phạm vi ứng phó của hắn, Nguyệt Thần đều sẽ không nhắc nhở. Nếu kẻ đến là địa tạng cảnh, thì cô nương đó còn tích cực hơn bất kỳ ai. Chưa đợi Triệu Vân hạ xuống đất, lại nghe tiếng kiếm reo. Trong bóng tối, một thanh trường kiếm mảnh mai và đen kịt đâm ra, mũi kiếm phát ra u quang lạnh lẽo, là một kiếm tuyệt sát. Thật coi trọng ta. Triệu Vân hừ lạnh, muốn né tránh. Lại một tiếng khẽ quát, trong bóng tối vẫn còn người, thi triển định thân chú. Chân nguyên của Triệu Vân cuồn cuộn, mạnh mẽ phá tan định thân chú, mà khoảnh khắc này, kiếm sát đã đến, cách mi tâm hắn không quá 2-3 tấc, còn chưa bị trúng, kiếm uy đã đâm xuyên qua da thịt hắn. Nếu bị đâm trúng, chắc chắn sẽ bị tuyệt sát ngay tại chỗ. Giữa điện quang hỏa thạch, hắn bạo hống một tiếng, thi triển bí thuật âm ba long ngâm hổ khiếu, tiếng long ngâm hùng hậu, vô cùng bá tuyệt, chủ yếu là tinh thần đã hóa thành võ hồn. Pháp này cũng coi như bí tịch công kích võ hồn, gầm lên uy lực không tầm thường, một mảnh cỏ cây lập tức đổ rạp, bị tiếng gầm làm đứt gãy bay tán loạn. Trong bóng tối có tiếng rên khẽ, vốn định một kiếm xuyên thủng, nhưng vì tiếng gầm của Triệu Vân, lập tức bị chấn lui, cũng bị bộc lộ chân thân. Là một thanh niên mặc huyết y, lãnh trọng một đòn long ngâm hổ khiếu, cảm giác không mấy tốt đẹp, bước chân loạn choạng, mới giữ vững được thân hình, đầu óc ong ong không ngừng, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra. Hắn là thích khách, cần là nhất kích tất sát, không giỏi cận chiến, hơn nữa công cao thủ thấp, nên mới bị thương. Bí thuật âm ba thật mạnh. Thanh niên huyết y cười lạnh, không phải là chưa từng chịu đòn công kích âm ba, nhưng trong lĩnh vực chân linh cảnh, có thể thi triển uy lực như vậy, Triệu Vân tuyệt đối là người đầu tiên, cấp độ tinh thần chắc chắn rất cao, cho dù hắn là chân linh đỉnh phong, cũng bị gầm choáng váng đầu óc. Đúng là một chủ nhân khó đối phó. Hai người khác cũng xuất hiện. Quả nhiên không hổ là lệ quỷ câu hồn, vô thường đoạt mệnh, đúng là một trắng một đen, gọi họ là hắc bạch vô thường cũng không quá lời. Ngay cả tâm cảnh của Triệu Vân, khi nhìn thấy hai người này, cũng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Dáng vẻ của họ quá đỗi âm u, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng hai người đó thực sự là vô thường, đoạt mệnh từ địa phủ đến, nhà nào có người chết thì chạy đến nhà đó. Đừng vội, còn có người thứ năm, là một lão ẩu, cũng chống gậy. Vừa rồi người thi triển định thân chú chính là bà ta, là một cao thủ hỗ trợ. Vì bà ta, Triệu Vân suýt chút nữa đã bị một kiếm tuyệt sát. Người La Sinh Môn. Triệu Vân thản nhiên nói, chủ yếu là vì định thân chú kia. Lần trước bị La Sinh Môn ám sát, hắn cũng từng trúng định thân chú. Lần này lại có, phần lớn không phải là trùng hợp. Nhìn năm người này, mỗi người đều có thành tựu trong lĩnh vực của mình. Hiển nhiên là một tiểu đội ám sát gồm 5 người. Về đội hình, lớn hơn nhiều so với lần trước, mỗi người đều là chân linh đỉnh phong, đặc biệt là bạch vô thường kia, đã nửa bước đặt chân vào huyền dương cảnh. Tiểu tử, biết không ít nhỉ, lão giả lưng còng cười âm hiểm, tự cho rằng Triệu Vân không thể trốn thoát, nên không hề che giấu. Một người chết thì sẽ không nói lung tung. 5-1, không có lý do gì mà không thể giết chết Triệu Vân cụt tay. Với đội hình như vậy, mời các ngươi chắc tốn không ít bạc đâu nhỉ. Triệu Vân cười nói, nếu có thể moi ra chủ mưu đằng sau, cũng không tồi. Biết được ai đang ám toán hắn, vậy thì dễ xử lý rồi. Chọc giận ai, trong lòng không có số à? Hắc vô thường lạnh lùng cười một tiếng, ta chọc giận người nhiều lắm. Triệu Vân thản nhiên nói một tiếng, bất kỳ đại tộc đối địch nào cũng có khả năng. Nhận tiền của người, giúp người giải tai. La Sinh Môn làm cái nghề này, chỉ cần bạc đủ, ngay cả hoàng đế đại hạ cũng dám đi ám sát. Từ đó có thể thấy tổ chức sát thủ này điên cuồng đến mức nào. Bớt nói nhảm, giết. Lão giả lưng còng thản nhiên nói, hẳn là thủ lĩnh của nhóm sát thủ này. Lời vừa dứt, hắn liền lấy kim thép, hung hăng đâm vào mi tâm của con búp bê gỗ nhỏ. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, lập tức cảm thấy mi tâm như bị mũi khoan sắt châm chọc. Thanh niên huyết y lập tức xuất kiếm, một kiếm quán trường hồng. Triệu Vân thân như gió, dễ dàng tránh thoát, đối diện liền thấy hắc bạch vô thường, một người bên trái một người bên phải, xích sắt trong tay cũng như rắn bơi lượn, cuốn lấy hắn mà đến. Triệu Vân muốn tránh, nhưng định thân chú của lão ẩu lại tới. Khoảnh khắc này, xích sắt áp sát người, khóa chặt tay phải và chân trái của hắn. Quả đúng như hắn dự đoán, có năng lực ảo diệu thôn vệ chân nguyên, hơn nữa, bị xích sắt khóa, tâm thần còn có chút hoảng hốt, đích thực cũng nhắm vào tinh thần. May mà tinh thần của hắn đã hóa thành võ hồn, nếu không, một kích này đã đủ để hắn chịu một phen rồi. Kết thúc rồi. Hắc bạch vô thường cười âm u, kéo chặt xích sắt, muốn xé Triệu Vân thành hai mảnh. Dựa vào ngươi. Triệu Vân cười lạnh, lấy hồn ngự kiếm, Long Uyên và Tử Tiêu cùng lúc xuất ra. Tử Tiêu chém đứt xích sắt, Long Uyên đập thẳng vào hắc vô thường. Thanh kiếm này quá nặng, va chạm khiến không khí ong ong. Chưa kết ấn, cũng có thể ngự kiếm. Hắc vô thường kinh ngạc. Hắn đang khóa tay phải của Triệu Vân, cũng không thấy Triệu Vân kết thủ quyết, sao hai thanh kiếm này lại công tới. Tự động công kích sao? Không nghĩ nhiều, hắn lập tức lùi lại. Hắn là người hỗ trợ, có thể đánh nhưng không thể chịu đòn. Nhìn thanh kiếm này hung hãn như vậy, nếu trúng một đòn, chắc chắn sẽ bị đập cho nửa người bất toại. Tử Tiêu kiếm xoay ngược lại, lại chém đứt xích sắt của bạch vô thường. Định em gái ngươi. Lão ẩu lại lần nữa thi triển định thân chú. Đáng tiếc, không còn hiệu nghiệm lắm. Ngay trước khi bị định thân, Triệu Vân đã dùng phong thần bộ né tránh, quanh thân cũng bao phủ đầy chân nguyên hộ thể. Như vậy, định thân chú đã vô hiệu. Đi đâu? Thanh niên tóc máu tấn công tới, một kiếm u quang bắn ra bốn phía. Tốc độ hắn không yếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng Triệu Vân còn nhanh hơn, chỉ bắt được một tàn ảnh của Triệu Vân. Lão bất tử, nạp mạng đi. Triệu Vân quát lớn, phớt lờ thanh niên áo máu, lão ẩu và hắc bạch vô thường, trực tiếp tấn công lão giả lưng gù. Tên kia trong tay có tiểu mộc ngẫu, từ đầu đến cuối đều dùng thuật yểm thắng. Có hắn ở đây, y lúc nào cũng bị thương, đánh nhau cũng không yên ổn. Lão giả lưng gù cười lạnh, lại lui vào trong hang núi. Khi Triệu Vân xông đến, vừa lúc trong động xương đen bạo dũng tuôn ra. Đó là độc vụ. Hơn nữa, trong độc vụ còn cuốn theo từng con cổ trùng lớn như ruồi. Hay lắm. Triệu Vân cấp tốc lui lại, lấy thú hỏa hộ thể. Cùng lúc đó, ba thanh phi đao bắn ra, xuyên qua xương đen, bay vào trong động. Kỳ lạ là, bạo phù lại không nổ tung. Chuẩn bị rất đầy đủ nhì. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, hiển nhiên, lão giả lưng gù cũng am hiểu bàng môn tà đạo, chuyên môn nhằm vào bạo phù. Bạo phù uy lực tuy mạnh, nhưng đối với hắn lại vô hiệu. Không chỉ lão giả lưng gù, mà bốn người khác trên người cũng khắc cấm chế. Cho nên mới nói chuẩn bị đầy đủ. Trước khi đến, rất có thể đã nghiên cứu hắn thấu đáo, rồi mới khắc cấm chế từ trước. Ngươi còn dựa vào cái gì nữa? Lão ẩu u cười, một tay bấm ấn quyết, dùng là thủy độn. Một dòng sông đen bỗng nhiên dâng lên, sóng dữ cuồn cuộn, ngay tại chỗ nhấn chìm Triệu Vân. Sông đen không phải nước thông thường, hòa lẫn kịch độc, ngay cả hộ thể chân nguyên cũng có thể ăn mòn. Chưa đợi thanh niên áo máu xông lên tấn công, lại một tiếng long ngâm vang lên. Vẫn là long ngâm hổ khiếu. Âm ba hùng hậu chấn tán sông đen, ngay cả lão ẩu cũng liên tục lùi bước. Ánh mắt lão cũng lộ vẻ kinh hãi. Cái quái gì thế này, tên này là chân linh cảnh sao? Chỉ là bí thuật âm ba thông thường, làm sao có thể phát ra uy lực như vậy chứ? Cấp độ tinh thần của hắn, e rằng cao đến mức hơi đáng sợ rồi. Thủy độn, ta cũng biết. Triệu Vân cười lạnh, một tay bấm quyết, sóng nước cuồn cuộn, va chạm với thú hỏa trên người, hóa thành một mảng hơi nước, mờ mịt không rõ. Y ẩn mình trong đó, lấy hơi nước che giấu chân thân, khiến mấy người bên ngoài nhất thời đều bị che khuất tầm nhìn. Ngoài ra, y còn ném ra một quả lôi quang đạn. Quả trứng sắt đen xì này, chính là đồ tốt, vật phẩm thiết yếu khi độn tẩu. Lôi quang đạn nổ tung, lôi mang bắn ra bốn phía, khiến mắt mọi người tối sầm lại. Quạc, quạc. Sau đó, chính là tiếng quạ kêu, nói đúng hơn, là đại bàng, như một đạo hắc ảnh, từ trong sưng nước sông thẳng lên trời, tốc độ cực nhanh. Chủ yếu là, trên cánh của nó có dán tốc hành phù. Còn nữa, mọi người đều bị lôi quang đạn làm lóa mắt, ngây người không nhìn rõ. Ở lại, thanh niên áo máu quát lớn một tiếng, lập tức dương cung lắp tên. Chính vì không nhìn rõ, nên mới bản năng cho rằng, Triệu Vân đang ở trên lưng con chim tạp mau kia, muốn dùng cách này thoát khỏi vòng vây. Chưa nói hắn, Hắc Bạch Vô Thường và Lão Ẩu cũng đều nghĩ như vậy. Bốn người đồng thời thi triển công kích, hoặc là xích sắt, hoặc là kiếm mang. Ngay cả lão giả lưng gù ẩn trong hang núi, cũng bắn ra một đạo u quang, chỉ để đánh hạ đại bàng đang xông thẳng lên trời. Thực ra, Triệu Vân không ở trên đó, mà đang ở dưới lòng đất. Bay lên chỉ là đại bàng, chẳng qua là để thu hút sự chú ý của mọi người. Trước đó ngưng tụ hơi nước, làm mờ tầm nhìn của mọi người. Dùng lôi quang đạn làm lóa mắt mọi người, đều là để chuẩn bị cho điều này. Binh pháp có câu, thanh đông kích tây. Vào thời khắc mấu chốt, chiêu này vẫn rất hữu dụng. Sự thật chứng minh, đợt thao tác này của y, quả thật đủ quái chiêu. Mấy tên sát thủ liếm máu đầu đao, thật sự đã bị lừa. Đây, cũng là tâm lý chiến. Đội hình 5 đánh 1, ai cũng sẽ nghĩ đến chuyện chạy trốn chứ. Trái lại, Triệu Vân lại làm ngược lại, để đại bàng bay lên trời. Còn y thì ẩn mình dưới lòng đất, chờ cơ hội hành động. Chạy trốn. Lão tử mới không chạy trốn. Không diệt gọn các ngươi, tiểu gia ta sẽ không mang họ Triệu. Ngăn nó lại. Lão giả lưng gù quát lớn, lại ra khỏi hang núi, gào thét lên trời. Ngay lập tức, trên vòm trời có tiếng chim ưng gầm rít. Còn nữa sao? Triệu Vân đang ở dưới lòng đất, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là hai con chim lớn, nói đúng hơn, là hai con chim ưng. Cánh chúng răng rộng, phải lớn đến 3-5 trượng, trên không trung, chúng như hai đám mây đen. Trên lưng mỗi con chim ưng, đều sừng sững một hắc y nhân. Cũng phải, hắn có thông linh thú, người đời đều biết. Đã biết như vậy, thì cuộc ám sát này sao có thể không có viện trợ trên không, chính là để ngăn hắn chạy trốn. Đáng tiếc, cơ quan tính toán hết, vạn sự chu toàn vẫn có sơ hở. Tiếng kiếm minh đột ngột vang lên, Triệu Vân đã từ dưới lòng đất xông ra, thân như quỷ mị. Một kiếm phong lôi hóa thành u mang, bá tuyệt lăng lệ, khóa chặt thanh niên áo máu kia. Ngươi, Thanh niên áo máu hai mắt lồi ra, đồng tử co rút lại, đã không kịp tránh né. Huyết quang chói mắt, một thích khách thiện về ám sát, bị Triệu Vân một kiếm tuyệt sát. Ngươi! Lão ẩu sắc mặt chợt biến, chẳng phải hắn đang ở trên đó sao? Tiền bối, một đường đi tốt. Đi kèm với lời nói lạnh lẽo, Long Uyên kiếm đã đến, một kiếm tiễn lão ẩu đi đường. Tất cả những điều này đều diễn ra trong chớp mắt. Cũng chỉ một thoáng, hai đại thích khách đã bỏ mạng, chết cũng chết trong uất ức. Tên tiểu tử tốt, ngươi đúng là có bản lĩnh. Hắc Bạch Vô Thường hừ lạnh, cấp tốc lùi lại, còn lão giả lưng gù kia cũng rụt vào trong hang núi. Thần sắc hắn đúng là đặc sắc, biểu cảm đúng là chấn động, kinh hãi trước tâm tư kín kẽ của Triệu Vân, cũng kinh hãi trước khí phách của hắn, không nghĩ đến việc trốn thoát, lại còn trốn dưới lòng đất. Một mình chống lại năm người đấy. Người mẹ nó một chút cũng không sợ sao? Triệu Vân không ở đây, trên không trung có tiếng quát tháo truyền xuống, phía dưới nhìn không rõ, nhưng đến không trung lại nhìn rất rõ ràng, đó chính là một con chim tạp mao, trên lưng nó nào có Triệu Vân. Còn cần ngươi nói sao? Phía dưới, Hắc Bạch Vô Thường và lão giả lưng gù đều đang thầm mắng. Hai người đều đã bị diệt rồi, ngươi mẹ nó mới nhìn thấy sao? Lão cẩu, nạp mạng đi. Triệu Vân phớt lờ Hắc Bạch Vô Thường, xông vào hang núi, lão giả kia rất không an phận. Luôn dùng kim thép đâm chọc tiểu mộc ngẫu, khiến y đau đến mức muốn rên rỉ. Ầm, rầm, ầm. Vào trong hang núi, không còn thấy Triệu Vân nữa, chỉ còn lại tiếng ầm ầm. Không cần nhìn cũng biết Triệu Vân và lão giả lương gù đang giao chiến trong hang núi. Diễn biến trận chiến. Không khó mà tưởng tượng. Lão giả lương gù không địch lại, bị Triệu Vân áp sát, lãnh chọn một bộ đấu chiến thánh pháp. Dùng thuật yểm thắng hãm hại người khác, hắn rất thành thạo. Nhưng đối đầu trực diện với võ tu, hắn lại kém đi một bậc đạo hạnh. Hơn nữa, đối thủ lại là Triệu Vân cận chiến vô song. Đấu chiến thánh pháp quỷ ảo khó lường lại chiêu nào chiêu nấy bá liệt, đánh cho hắn lùi liên tục, đứng cũng không vững. Không phải khoe, ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có. Người nói một chân linh cảnh độc tí, đâu ra lối cận chiến bá đạo như vậy, tâm cảnh đấu chiến như vậy, ít nhất phải là huyền dương cảnh mới có chứ. Hang núi sụp đổ, đá vụn bắn tung tóe. Lâu sau, vẫn không thấy động tĩnh, Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, đồng loạt tiến lên. Keng, keng. Bọn họ vừa mới tới gần, hai thanh kiếm đã bắn ra, một là Long Uyên, một là Tử Tiêu. Hai người biến sắc, đó là kiếm của Triệu Vân, tên kia còn chưa chết. Triệu Vân chưa chết, vậy kẻ bị diệt chính là lão giả lưng gù rồi. Trong chớp nhoáng, hai người vội vã lùi lại. Hai vị, vội vàng đi đâu thế? Phía sau, truyền đến lời nói lạnh lẽo, đương nhiên là Triệu Vân. Kiếm bay ra từ hang núi là thật, nhưng hắn đã sớm lặn dưới lòng đất từ một khoảnh khắc trước đó rồi. Làm sao có thể? Hắc Bạch Vô Thường sống lưng lạnh toát, đột ngột xoay người lại. Một đường đi tốt. Triệu Vân bình thản nói, hai thanh phi đao đã đến, mỗi khi hắn nói lời này, ắt sẽ tiễn một người đi. Phụt, phụt. Phi đao lợi hại, mỗi người một thanh, cắm vào lồng ngực, tại chỗ bỏ mạng. Vô Thường đòi mạng, nay lại bị đòi mạng. Hai người đến chết cũng vô cùng uất ức, một tổ năm người đấy. Phối hợp ăn y đến mức nào? Bọn họ từng ám sát qua huyền dương cảnh, lại bị một chân linh cảnh, lần lượt phản sát. Năm đánh một, một trận chiến giàu có như vậy, sao lại đánh ra cái dáng vẻ khốn nạn này chứ? Quạc quạc, quạc quạc. Đại chiến phía dưới đã kết thúc, nhưng trên không trung vẫn còn đang chiến đấu. Hai sát thủ La Sinh Môn, thúc giục hai con chim ưng, một trái một phải, đang truy sát đại bàng. Triệu Vân nhìn thoáng qua, rồi xông vào rừng núi. Thông linh thú cùng chủ nhân tâm linh tương thông, lao về một hướng. Triệu Vân tốc độ khá nhanh, đã trèo lên một ngọn núi, ẩn mình dưới một gốc cây cổ thụ, chờ đại bàng dẫn hai sát thủ kia đến. Còn hắn, chỉ cần chuẩn bị một kích tất sát là được. Quạc quạc, đại bàng đã đến, trên cánh có gián tốc hành phù, tốc độ cực nhanh, như một đạo hắc ảnh, lướt qua ngọn núi nhỏ. Nó đến rồi, hai con chim ưng truy sát nó cũng đã đến. Chính là lúc này, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân mắt lóe lên, lấy hồn ngự kiếm, Tử Tiêu và Long Uyên đồng loạt xuất ra. Keng, ong, tiếng kiếm minh vẫn rất chói tai. Ngươi, đến lúc này, hai sát thủ mới nhìn thấy Triệu Vân. Tại sao nói mới, chỉ vì sự chú ý của hai người đều tập trung vào đại bàng, cũng vì bay quá cao, hiển nhiên đã phớt lờ phía dưới. Phụt, phụt, hai đạo huyết quang cực kỳ chói mắt. Một con chim ưng bị xuyên thủng hạ phúc, một con chim ưng bị chém đứt một cánh. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết, cả hai đều từ hư không rơi xuống. Hai sát thủ đứng trên đó, cũng chẳng khá hơn là bao, bước chân không vững, cũng rơi xuống theo. Không có chỗ đặt chân, hai người giống như vịt cạn rơi xuống biển, loạn xạ vẫy vùng trên không trung. Kiếp sau, đừng chọc vào kẻ không nên chọc. Triệu Vân một hồn khống chế hai kiếm, chưa đợi hai sát thủ rơi xuống đất, liền bị một kiếm phong hầu, nói là chết cực kỳ uất ức. Trận này, đánh đúng là mẹ nó quá vớ vẩn. Công thành viên mãn, Triệu Vân cười một tiếng, lảo đảo một cái, lau đi vết máu ở khóe miệng. Một mình chống lại bảy người, không bị thương là giả. Dưới ánh trăng, hắn chậm rãi xoay người lại, phải đi dọn dẹp chiến trường. Đón mặt, liền thấy một thanh phi đao bắn tới, uy lực phi đao không đáng kể. Nhưng một đạo phù chú treo trên phi đao, lại đặc biệt chói mắt. Đó là bạo phù, lôi quang bạo phù. Hiển nhiên, ngoài bảy sát thủ đã bị diệt, còn có tên thứ 8. Điều này, đều đã không còn quan trọng là, lôi quang bạo phù đã nổ tung. Triệu Vân phun máu, tại chỗ bị nổ bay ra ngoài. Lôi quang bạo phù không giống bạo phù thông thường, uy lực của nó, vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là Triệu Vân đã tôi luyện qua thể phách, nhục thân đủ cứng rắn, nhưng cũng bị nổ cho máu thịt be bét. Khói súng còn chưa tan, liền thấy một thanh xích sắc sát kiếm đâm tới. Triệu Vân đột ngột định thân, giơ bàn tay đầm đìa máu, nắm chặt lấy mũi kiếm. Đến đây, hắn mới nhìn rõ dung nhan của người đó. Là một nữ tử, nữ giả nam trang, lấy vải đen che mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt đẹp. Đôi mắt ấy tuy lạnh lẽo, nhưng cũng trong veo, vô cùng xinh đẹp. U Lan, người báo đáp ân nhân như vậy đó sao? Triệu Vân bình thản nói, đối với đôi mắt đẹp này, y có ký ức khá sâu đậm. Không cần vén khăn che mặt của đối phương, hắn liền biết đối phương là ai. Tuyệt đối là nữ tử tên U Lan kia, thể có huyết mạch đặc biệt, nàng một khi bạo tẩu, sẽ có thể bay. Ngươi! U Lan khẽ giật mình, dường như đã nghe ra thân phận Triệu Vân từ lời nói. Đôi mắt hắn vẫn sâu thẳm và trí tuệ như đêm hôm đó, vào khoảnh khắc này, nàng nhìn thấy rõ ràng vô cùng. Chân nguyên Triệu Vân cuồn cuộn, chấn lui nàng, cũng làm rơi chiếc khăn che mặt của nàng. Đúng như hắn thấy, quả thật là U Lan. Thảo nào! Đôi mắt đẹp đến thế, thế gian tuyệt đối khó tìm được đôi thứ hai. Ngươi chính là Triệu Vân. U Lan môi ngọc khẽ hé, khó tin. Bởi lẽ ngày đó, Triệu Vân vẫn luôn đeo mặt nạ ra người, không lộ chân dung, cũng không lộ chân danh. Đến tận bây giờ, từ khi nhận nhiệm vụ, nàng mới biết người mà nàng ngày đêm tơ tưởng, lại trùng khớp hoàn hảo với Triệu Vân mà nàng phải ám sát. Thảo nào? Thảo nào nhìn bóng lưng hắn lại quen thuộc đến vậy? Giờ thì nàng đã hiểu. Ta sớm nên nghĩ ra, ngươi là sát thủ La Sát Môn. Triệu Vân lung lay, đứng còn không vững, còng lưng ho ra máu không ngừng. Kẻ thổi độc vụ vào phòng hắn đêm đó chắc chắn là U Lan, nhiệm vụ nàng nhận chính là ám sát hắn. Đây hẳn là lý do U Lan mấy lần tỏ ý sát cơ với hắn. Bất ngờ, quả là bất ngờ. Ngoài bất ngờ, còn có sự trở tay không kịp. Lôi quang bạo phù đoạt được ở hội đấu giá quả nhiên không lãng phí, quay đầu lại đã dùng lên người hắn, làm hắn xương máu văng tung tóe. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Một cao thủ chơi bạo phủ như hắn, lại có ngày bị chính nó làm cho tan tác. Mà kẻ làm hắn tan tác, lại chính là U Lan mà hắn từng cứu. Thế sự vô thường thật, gặp lại nhau mà lại nhảm nhí đến thế này. Đoạn đối thoại đơn giản, đỉnh núi lập tức trở nên tĩnh mịch. Triệu Vân bị thương rất nặng, vốn dĩ đã cụt một tay, vì lôi quang bạo phủ bá đạo này mà suýt bị nổ thành tàn phế. Nhiều chỗ xương máu lộ ra, mỗi vết thương đều có lôi quang quấn quanh, toàn thân chảy máu không ngừng, phản chiếu ánh sao, đã trở thành một người máu. Dù vậy, hắn vẫn còn chỗ dựa. Trong trạng thái bình thường, U Lan không thể giết hắn, dù hắn có bị trọng thương. Đây, chính là nội tình của hắn. Má U Lan khá tái nhợt, từng tưởng tượng vô số cảnh tương phùng, duy chỉ không ngờ tới lại là cục diện này. Nàng là sát thủ, hắn là người được kim chủ chỉ đích danh phải giết. Thân phận hiện tại của bọn họ thật sự còn kịch tính hơn cả kịch. Ai phái ngươi đến? Sự tĩnh lặng kéo dài, cuối cùng bị một câu nói của Triệu Vân phá vỡ. Không biết. U Lan vùi đầu cụp mắt, thanh sát kiếm kêu vang, cũng vô ý tuột khỏi tay nàng. Nàng hẳn là đã quên nhiệm vụ của mình, cũng hẳn là quên mình là một sát thủ. Nghiệt duyên. Nếu nàng dốc toàn lực, có lẽ thật sự có thể diệt Triệu Vân. Nhưng nàng, không xuống tay được, không phải vì Triệu Vân từng cứu nàng, mà bởi vì Triệu Vân là tia sáng duy nhất trong thế giới tăm tối của nàng. Sống gần 20 năm, ký ức quý giá nhất của nàng chính là cái giếng cạn u ám đêm đó. Mặc dù hắn đeo mặt nạ ra người, nhưng khuôn mặt nghiêng đó đã sớm khắc sâu vào linh hồn nàng từ đêm đó. Đó là một chút ấm áp đáng thương, được nàng coi là bảo vật chân quý nhất. Chính hắn đã kéo nàng từ địa ngục trở về nhân gian. Triệu Vân không ép hỏi, U Lan e là thật sự không biết, dù có biết, phần lớn cũng sẽ không nói. Quy tắc của La Sát Môn, hắn đã nghe nói từ khi còn nhỏ. Ta sẽ còn trở lại. U Lan để lại một lời, cầm kiếm biến mất vào bóng tối. Đằng sau, Triệu Vân phun ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng không chống đỡ nổi, nửa quỳ xuống đất. Uy lực của lôi quang bạo phù quả nhiên đủ sức nặng, suýt chút nữa đã biến hắn thành tro bụi. nha đầu đó không tệ. Nguyệt thần cười nói. Nàng ta mà hóa điên lên, thì lục thân bất nhận đấy. Triệu Vân đã khoanh chân ngồi xuống, dốc sức vận chuyển pháp môn luyện thể, lấy đó để trị thương. Lời của hắn, không phải là lời nịnh nọt U Lan. Nữ tử kia, một khi huyết mạch bạo tẩu, thật sự như kẻ điên, gặp ai đánh nấy. Đêm đó nếu không phải hắn chạy nhanh, nếu không phải da dày thịt béo rất chịu đòn, phần lớn đã chết rồi. Cục diện hiện giờ, quả thật rất khó xử. Đây đã là lần thứ hai bị La Sát Môn ám sát rồi, quả thật lần sau kinh khủng hơn lần trước. Cứ chờ xem, lần sau nữa, nói không chừng chính là huyền dương cảnh rồi. Tiếng xương cốt răng rắc không ngừng vang lên. Kinh tẩy tủy dịch cân vẫn rất bá đạo, thật sự có sức mạnh thần kỳ giúp phục hồi cơ thể. Những khúc xương bị nổ nát, trong quá trình rèn luyện thân thể, từng chiếc một được nối lại, những đường gân bị đứt lìa, cũng từng sợi một được tái tạo. Quạc quạc, đại bàng từ hư không hạ xuống, canh giữ bên cạnh hắn. Trên người nó cũng có vết thương, chắc là lúc trước bị truy sát, bị hai con thương ưng đánh trúng. Nhưng không đáng ngại, như đã nói từ trước, dù mất đi ký ức, nhưng tiềm chất kim xí đại bàng vẫn còn đó, sức hồi phục vẫn rất bá đạo. Mấy vết máu trên người nó đã lành lại. Thời gian chậm chậm trôi. Trời gần sáng, Triệu Vân mới đứng dậy, lập tức dọn dẹp chiến trường. Tú Nhi, ngươi có thông hiểu yếm thắng chi thuật không? Triệu Vân tìm một sơn động, trong lúc đó còn liếc nhìn Nguyệt Thần. Vu thuật của lão nhân lưng gù, hắn cũng rất thích, làm một con rối gỗ nhỏ là có thể ám hại người khác. Nếu học được pháp này, liền có thể giết người vô hình, quan trọng là an toàn mà. Thần minh, vô sở bất thông. Một lời này của Nguyệt Thần, có thể nói là đầy vẻ sang chảnh. Dạy ta đi. Không dạy. Vì sao? Vu thuật tà ác, tự nhiên có oán niệm tụ tập. Khi còn là phàm nhân thì không rõ ràng, đợi khi người thành tiên, tức là nghiệp chướng nhân quả. Tổn hại căn cơ là chuyện nhỏ, hủy hoại đạo quả mới là chuyện lớn. Nguyệt Thần nói lời ung dung, nghe có vẻ huyền bí, làm Triệu Vân ngây người ra. Nghe giọng điệu thâm trầm của nàng, hẳn là liên quan đến nhiều thứ. Dạy ta định thân chú cũng được. Triệu Vân cười ha ha, lập tức chuyển đề tài. Trải qua một trận kiếp nạn sinh tử, ít nhiều cũng phải có chút lợi lộc chứ. Trước đây đều là như vậy, ăn một trận đòn thì được ban thưởng một bộ bí pháp. Dễ nói, Nguyệt Thần không hề keo kiệt, một mảnh kim quang rải xuống, tự động sắp xếp thành hàng. Mỗi khi như vậy, ánh mắt Triệu Vân đều đặc biệt sáng rực. Những gì Nguyệt Thần truyền thụ, không chỉ có định thân chú, mà còn có cách vẽ định thân phù. Về năng lực thì sao? Tự nhiên là giống nhau, đều là định thân, hơn nữa là định thân rất chính tông, xét về hiệu quả, tuyệt đối không phải loại định thân chú nửa vời của lão phụ nhân kia có thể sánh bằng. Đương nhiên, cái này cũng phân cấp bậc, bất kể là định thân phù, hay định thân chú này, đều phải xem dùng cho ai. Đối với chân linh cảnh có lẽ hữu hiệu, nhưng đối với huyền dương cảnh thì sao? Như Chư Cát huyền đạo kia, thì không mấy tác dụng. Tóm lại, vẫn là vì võ đạo tu vi của hắn quá thấp. Hắn tìm một sơn động, hẳn là để kiểm kê bảo bối. Bảy sát thủ, thu hoạch khá nhiều. Tiền tài là vật ngoài thân, thứ đáng chú ý là vật phẩm, như tỏa hồn liên của Hắc Bạch Vô Thường. Được làm từ loại thiết liệu đặc biệt, có thể luyện vào tử tiêu, còn như cổ độc của lão nhân lưng gù, đều là bảo bối rất thực dụng. Thu những thứ này xong, hắn lấy đồ nghề vẽ bùa. Kẻ có thiên phú nghịch thiên, học gì cũng rất nhanh. Một tấm định thân phù vẽ không ngừng nghỉ, một mạch mà thành. Cần phải tích trữ thêm một chút, những lúc then chốt có thể cứu mạng, cũng như tốc hành phù và bạo phù. Khi kích hoạt cấm chế đều cần tiêu hao chân nguyên. Còn về định thân chú, hiện tại không học được. Vì sao không học được ư? Là bởi vì pháp định thân chú này, cần ngón tay dính máu, khắc chữ định lên lòng bàn tay. Nói trắng ra, đây là một kỹ thuật cần hai tay mới hoàn thành được, người chỉ có một tay như hắn, chắc chắn không làm được. Không làm được cũng không sao, chú ngữ đã ghi nhớ rồi, hắn đã là chân linh tứ trọng, đợi đến ngũ trọng, liền sẽ có hai tay. Tú Nhi, có biết huyết mạch của U Lan không? Triệu Vân vừa vẽ bùa, lại vừa tò mò hỏi. Huyết mạch của nàng không phải thiên bẩm, mà là được truyền vào sau này, là huyết thống của Dực tộc. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Dực tộc. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Trong huyền môn thiên thư, hắn từng thấy vài lời về tộc này. Tộc này có huyết mạch phi phàm, nếu giác tỉnh huyết mạch là có thể bay lượn trên trời. Đúng rồi, khi U Lan bạo tẩu, liền có thể bay lên không, phần lớn là nhờ huyết mạch. Huyết thống như vậy, nếu có thể tự do nắm giữ, không cần tọa kỵ phi hành, liền có thể bay vút lên trời. Đừng vẽ nữa, lên đỉnh núi. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Được thôi. Triệu Vân lập tức cất đồ nghề, vọt ra khỏi sơn động, một hơi trèo lên đỉnh núi. Đúng lúc giữa trưa, thời tiết nóng bức. Triệu Vân mồ hôi đầm đìa, tùy tiện xé toạc y phục, cơ bắp lộ rõ sức bùng nổ. Mắt sáng nhìn trời, nhìn mặt trời. Nguyệt Thần nói, nhìn mặt trời. Triệu Vân giật giật khóe môi. Vào giữa trưa, mặt trời đang gay gắt, cứ nhìn chằm chằm như vậy, lâu dần mắt chắc chắn sẽ bị cháy mù. Từ hôm nay, luyện thiên nhãn. Thiên nhãn còn có thể luyện. Triệu Vân ngây người. Thiên nhãn mà. Hắn đã từng thấy rồi, Nghiêm Khang có thiên nhãn, đôi mắt đó quả thật phi phàm. Nếu không phải tinh thần hắn cực cao, sớm đã trúng chiêu rồi. Truyền thuyết, thiên nhãn đều là bẩm sinh. Nghe ý trong lời Nguyệt Thần, thiên nhãn còn có thể tạo ra sau này. Cái này mẹ nó thú vị rồi đây. Khi hắn lẩm bẩm, Nguyệt Thần đã phất tay, lại giải xuống một mảnh chữ vàng. Thiên, nhãn, thần, thông. Triệu Vân thấy vậy, từng chữ một đọc ra. Đại khái xem qua, nó đã lật đổ nhận thức của hắn. Thiên nhãn thật sự có thể tạo ra, mà thiên nhãn thần thông này liền giải thích phương pháp. Mắt sáng nhìn thẳng mặt trời, phối hợp với pháp môn này vận chuyển, chỉ cần thời gian, liền có thể thành thiên nhãn, khi đó đồng tử sẽ giống như mặt trời. Bí thuật hay, Triệu Vân liếm môi. Sản phẩm của Nguyệt Thần, ắt là tinh phẩm. Thần minh quả nhiên vô sở bất thông. Chưa kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức nhắm mắt tham ngộ. Thiên nhãn, nếu tu thành, chắc chắn sẽ đầy vẻ sang chảnh. Hỗ trợ thêm các bí thuật thiên nhãn, cũng có thể giết người vô hình. Ví như huyễn thuật của thiên nhãn, phối hợp với võ hồn của hắn, ắt có kỳ hiệu. Theo hắn thấy, trong lĩnh vực chân linh cảnh, không ai có thể tránh thoát. Tú Nhi hôm nay, sao lại dễ nói chuyện thế nhỉ? Triệu Vân thầm thì trong lòng, không dưng lại truyền bí pháp cho hắn. Thương ta đến vậy ư? Lão nương thương chết ngươi. Nguyệt Thần không nói gì, liếc xéo Triệu Vân. Nếu không phải ngươi bị La Sát Môn để mắt tới, bổn thần mới lười quản ngươi. Không chuẩn bị chút gì để giữ mạng, trời biết ngày nào ngươi sẽ bị diệt. Ngươi chết không sao, nhưng ta đây đường đường là một vị thần, cũng phải chôn cùng. Đừng có cứng miệng, ngươi chính là thương ta đó. Triệu Vân nghĩ thế, quả thực rất mỹ mãn, vị nữ sư phụ này thật hào phóng. Đủ một khắc đồng hồ, hắn mới mở mắt. Pháp môn thiên nhãn thần thông đã thấu hiểu trong lòng, liền ngẩng mắt nhìn thẳng mặt trời. Ánh nắng hôm nay, quả thật rất độc. Ngẩng đầu nhìn, cực kỳ khó mở mắt. Chỉ đành dùng hai que nhỏ chống đỡ, cưỡng ép nhìn chằm chằm. Hai mắt lập tức tối sầm, thật sự như bị mù vậy. Hơn nữa hai mắt cay xè, cảm giác bỏng rát từng chút tràn ngập đôi mắt. Hơn nữa, hắn có bí quyết, trong lòng thầm niệm pháp môn thiên nhãn thần thông, cảm giác bỏng rát lập tức tiêu tan hơn nửa. Chỉ cảm thấy có một dòng suối trong vắt, dạo chơi trong mắt, ấm áp mát mẻ. Lắng nghe kỹ, trong mắt còn có tiếng xì xì nữa, có thể thấy từng tia nắng nhỏ, chìm vào trong mắt, hòa tan vào vô hình. Đó là một loại sức mạnh rất kỳ lạ. Tú Nhi, bao lâu thì có thể luyện ra thiên nhãn? Triệu Vân hỏi, đúng là một quái thai, thế mà còn có thể phân tâm nói chuyện. Nhanh thì trăm năm, Nguyệt Thần nằm trên mặt trăng, đã nhắm mắt giả vờ ngủ. Khụ. Nghe lời Nguyệt Thần nói, Triệu Vân thầm nuốt một ngụm nước bọt. Nhanh thì trăm năm. Thời gian này, dường như hơi dài, sợ là chưa kịp tu ra thiên nhãn thì đã an táng vào lòng đất rồi. Từ đó có thể thấy, việc tạo thiên nhãn quả thật cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu tu ra được thì chắc chắn sẽ kinh thế hãi tục, thiên nhãn thần thông là nói như vậy đấy. Thực ra, Nguyệt Thần đang lừa hắn, với thiên phú của Triệu Vân, cần gì trăm năm, theo nàng đoán, nhiều nhất là vài tháng. Pháp môn là pháp môn, nhưng khả năng lĩnh ngộ cũng cực kỳ quan trọng. Rất rõ ràng, Triệu Vân ở khoản đốn ngộ là cấp độ nghịch thiên. Trong số phàm nhân nàng từng thấy trong đời, thiên phú của tiểu tử này là cao nhất, ngay cả hậu duệ được thần truyền thừa cũng chưa chắc đã bì kịp hắn. Tư chất có lẽ có thể cải biến, nhưng thiên phú lại là bẩm sinh, Triệu Vân sinh ra đã là một dị loại, hoặc giả, có liên quan đến lai lịch của hắn. Gã này, không phải người bình thường. Ít nhất, trong mắt nàng thì không bình thường, chỉ vì cái bóng lưng quen thuộc kia. Đến giờ, nàng vẫn chưa nhớ ra đó là nhân tài nào. Tú Nhi, ta thấy trong thiên thư có nói về bách tải cực dương, liệu có thật sự tồn tại không? Triệu Vân hỏi lại. Cái gọi là bách tải cực dương... chính là ngày thuần dương, mọi thứ âm tà trong thế gian đều phải tránh né. Chẳng qua, 100 năm mới có một lần, mà mặt trời ngày đó là độc liệt nhất. Nếu tu thiên nhãn vào ngày đó, không biết liệu có chuyện thần kỳ gì xảy ra không? Tâm tư nhỏ của hắn, Nguyệt Thần liếc mắt một cái liền biết. Cứ nói đi. Tiểu tử này không những không ngốc, mà còn rất tinh khôn đấy chứ. Biết học để dùng. Đích xác có bách tải cực dương. Như Triệu Vân đã thấy, 100 năm mới có một lần. Không phải do con người tạo ra, mà là tự nhiên hình thành, tu thiên nhãn vào ngày đó sẽ đạt hiệu quả gấp đôi. Mà vận khí của Triệu Vân cũng rất tốt, bách tải cực dương sắp đến rồi. Có thành công thiên nhãn hay không, ngày đó là then chốt. Chính vì vậy, nàng mới truyền bí thuật này, là để chuẩn bị cho cực dương. 3 canh giờ sau, Triệu Vân thu tầm mắt. Mất đến 10 mấy cái chớp mắt, 2 mắt hắn đen kịt một mảng. Sau đó, mới dần dần trở nên trong suốt. Đối mắt với mặt trời, phối hợp thiên nhãn thần thông. con ngươi đã có biến hóa vi diệu, càng thêm sâu thẳm. Nhìn kỹ đồng tử, còn có thể thấy mặt trời hư ảo, chỉ là ẩn hiện, nếu thật sự tu ra thiên nhãn thì mới thực sự ngưng thực. Dù vậy, cũng có rất nhiều lợi ích. Lúc này nhìn thế giới, rõ ràng hơn trước rất nhiều. Nếu qua vài ngày nữa, cái gọi là dịch dung thuật, cái gọi là biến thân thuật, đối với hắn đều sẽ thành đồ trang trí. Hắn tu không chỉ là thiên nhãn, mà còn là nhãn giới, hắn đã lĩnh ngộ thấu đáo rồi. Trời dần tối, hắn mới thu dọn hành lý xuống núi. Phải nói rằng, trận mưa sấm này, quả thật tạo hóa vô hạn. Tinh thần lột xác võ hồn, còn thu được không ít chiến lợi phẩm. Nguyệt thần cũng đủ rộng rãi, truyền hai bí thuật, định thân chú và định thân phù đều rất thực dụng, thiên nhãn thần thông cũng càng thêm bá đạo. Trở lại vong cổ thành, màn đêm đã buông xuống, cũng như mọi ngày, cổ thành về đêm phồn hoa rực rỡ, tiếng giao hàng vang lên không ngớt. Khi đi ngang qua tiệm binh khí Liễu gia, hắn chợt dừng bước. Tiệm binh khí Liễu gia đã đóng cửa rất lâu, vậy mà lại mở cửa rồi. Chắc là mới khai trương hôm nay, trên biển hiệu còn treo lụa đỏ. Nhìn mặt tiền, cũng đã mở rộng không ít. Mặc dù màn đêm đã buông xuống, vẫn có người ra vào, đa phần là mua binh khí. Liễu gia ra tay lớn, lại tìm được một luyện khí sư nữa. Nghe nói, đó còn là một luyện khí sư sở hữu lôi điện chi địa. Đừng nói, chất lượng binh khí vẫn rất tốt. Khách mua qua lại không ít, 3 năm thành nhóm vừa đi vừa nói chuyện, ai nấy đều cầm binh khí. Chắc là mới mua, yêu thích không rời tay, đều đang dùng rẻ lau chùi. Triệu Vân thu tầm mắt, theo dòng người đi vào. Đã bao ngày rồi, kể từ khi linh mạch bị đứt, đây là lần đầu tiên hắn đến tiệm binh khí Liễu gia. Quả thật rộng rãi hơn Triệu gia, mặt tiền to lớn, tiệm binh khí cũng cực kỳ rộng rãi. Nhìn trên kệ hàng, đủ loại binh khí, thập bát ban binh khí, cái gì cũng có. Không tệ. Triệu Vân cầm một thanh kiếm vàng, xem xét một lượt, phẩm chất tuyệt đối thượng hạng, so với nhà hắn thì không thua kém là bao, quan trọng nhất là, thứ này bán rẻ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Luyện khí sư mà đại tộc tìm được, quả nhiên bất phàm. Đại tộc, luyện khí sư của Liễu gia, chính là do đại tộc giới thiệu tới, còn là đại tộc nào thì vẫn chưa biết, chỉ biết là đến để giúp Liễu gia đối phó Triệu gia. Không chỉ ngành binh khí, mà còn các ngành khác, đại tộc ít nhiều đều đã nhúng tay vào, mục tiêu cực kỳ rõ ràng, là muốn đánh Triệu gia không thể gượng dậy nổi. Cũng phải, Triệu Vân đã gây sự với quá nhiều người. Những người đến mua binh khí, khi chọn binh khí còn không quên buôn chuyện, thì thầm to nhỏ. Vậy là bắt đầu động thủ rồi sao? Triệu Vân lẩm bẩm, nhiều đại tộc tham gia như vậy, không đè bẹp Triệu gia mới là lạ. Dù sao đó cũng là những đại tộc ẩn thế, nội tình đều rất hùng hậu, hơn nữa, không chỉ 2-3 nhà. Triệu gia hắn chỉ là một gia tộc nhỏ, không chịu nổi bọn họ quấy nhiễu như vậy. Phải tìm cách, uy hiếp một chút. Triệu Vân đặt lại thanh kiếm vàng, vừa đi vừa lẩm bẩm. Cái gọi là uy hiếp, chính là hù dọa, phải vào lúc thích hợp, lôi vị sư phụ mà hắn bịa ra phô diễn một phen. Có một thiên vũ cảnh chấn giữ, e rằng các đại tộc cũng không dám quá sằng bậy. Trước khi ra cửa, đúng lúc gặp một bóng hình xinh đẹp bước vào. Chính là Liễu Như Nguyệt, không biết vì sao lại có thời gian rảnh rỗi chạy đến đây dạo chơi, lạnh lùng mà đạm mạc. Khi lướt qua Triệu Vân, đôi lông mày xinh đẹp còn khẽ nhíu lại, dường như ngửi thấy một chút cảm giác quen thuộc. Nhưng tiếc thay Triệu Vân đang đội đấu bồng, không thể nhìn rõ dung mạo thật. Thiên linh chi thể, quả nhiên bá đạo, Triệu Vân trong lòng than thở. Tu vi của Liễu Như Nguyệt lại tinh tiến thêm một phần, đã đạt đến đỉnh phong của chân linh cảnh. Nếu cơ duyên đủ, rất có thể sẽ đột phá huyền dương. Hơn nữa, thiên linh huyết mạch của nàng, chân lực bành trướng, chân nguyên cũng cực kỳ hùng hậu. Người như nàng, dưới huyền dương cảnh, phần lớn là tồn tại vô địch. Tú Nhi, huyết mạch có thể tạo ra không? Triệu Vân nghiêng mắt, hiếu kỳ nhìn Nguyệt Thần đang giả vờ ngủ. Hậu thiên huyết mạch cần truyền thừa, không thể tạo ra. Nguyệt Thần thản nhiên nói, phương pháp này nói khó không khó, nói đơn giản thì cũng không đơn giản. Trước hết phải tìm được huyết mạch đặc biệt, để họ truyền lại bản nguyên huyết mạch. Nếu không phải rảnh rỗi sinh nông nổi, ai sẽ truyền lại huyết mạch chứ, giữ còn không kịp đây này. Dù có truyền thừa, cũng cần vô số năm tháng để dung hợp. Dù sao, hậu thiên và tiên thiên có sự khác biệt, không thể phát huy toàn bộ uy lực. Trở lại tiệm binh khí, có khách đến thăm. Nhìn kỹ lại, chính là vị tiền bối Tử Linh, người giữ mộ Âm Nguyệt Vương. Khi hắn đến, Tử Linh đang đứng dưới gốc cây cổ thụ trong vườn, lặng lẽ ngắm nhìn tinh không. Nhìn ra Cát Huyền Đạo, mặt mũi tươi cười hớn hở. Nhìn lão béo, cũng không phải loại tầm thường, vừa bưng trà vừa mang nước. Hai lão già kia, đều thích vị tiền bối nữ kia. Đây là nhận định mà Triệu Vân đưa ra, ân cần như vậy, chắc phải thích lắm. Chuyện hai con heo, và một cây cải trắng. Tiểu Hắc Mập cũng ở đó, nói ra lời Triệu Vân muốn nói. Không hổ là huynh đệ, có thể nghĩ cùng một ý. nếu nói ra lời này, chắc chắn sẽ bị đánh. Đến rồi, tiểu tử kia về rồi. Thấy Triệu Vân, Gia Cát Huyền Đạo và Lão Béo la ầm lên, nhanh chóng chạy tới, một người bên trái, một người bên phải kéo lấy Triệu Vân, xem ra là sợ Triệu Vân bỏ chạy. Tiểu hữu, lại gặp mặt rồi. Tử Linh khẽ cười nói, âm sắc vẫn êm tai như vậy, như những nốt nhạc nhảy múa. Chữ lại này, thật đúng lúc, lần đầu tiên, là tìm Triệu Vân hỏi đường, lần thứ hai, là ở Âm Nguyệt Vương Phần. Đây chắc là lần thứ ba. Nàng không thể ngờ được, tiểu võ tu mà ngày đó nàng cứu, lại là thiếu chủ phế vật của Triệu gia. Nói phế vật thì không đúng nữa rồi, hẳn phải là kỳ tài kinh thế, hơn nữa bối cảnh còn không nhỏ, lại bái một sư phụ thuộc hoàng tộc. Vãn bối ra mắt tiền bối. Triệu Vân rất hiểu lễ nghĩa, một tay hành lễ. Đây là ân nhân cứu mạng. Tiểu hữu, có thể cho ta gặp sư tôn nhà ngươi không? Tử Linh nhẹ giọng nói, không hề có dáng vẻ tiền bối, không chỉ không có, giọng điệu còn khá khiêm tốn. Xem ra, phần lớn là có chuyện muốn nhờ vả, nên mới chạy từ cổ mộ ra đây. Biết đại hạ Hồng Uyên là sư phụ của Triệu Vân, nên mới ở đây chờ đợi. Lão nhân ra người, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Triệu Vân ho khan một tiếng, khi nói còn liếc nhìn Nguyệt Thần. Làm sao có thể tìm được người? Tử Linh vội vàng hỏi lại. Không biết, Triệu Vân khẽ lắc đầu, tiền bối cứ nói trước đi, nếu sư phụ ngày nào đó Vân Du trở về, vãn bối nhất định sẽ nhắn lại, cũng đỡ cho tiền bối phải khổ sở chờ đợi. Cổ mộ. Tử Linh không hề giấu giếm, hít sâu một hơi, mới từ từ nói, có một thế lực thần bí, đang triệu hoán thi thể của Âm Nguyệt Vương. Triệu hoán. Đã triệu hoán, ắt có mục đích không thể nói ra. Gia Cát Huyền Đạo tiếp lời, không ngoài việc biến thành công cụ giết người, hoặc là luyện chế thành khôi lỗi. May mắn là đối phương không biết Âm Nguyệt Vương phần ở đâu. Lão Béo khoanh tay nói, nếu biết thì sẽ không phải là triệu hoán, mà là cướp đoạt công khai rồi. Nơi đó quả thật không dễ tìm. Triệu Vân cười khan một tiếng, ai mà ngờ được, Âm Nguyệt Vương từng uy chấn bát hoang, lại được chôn ở cái xó xỉnh núi non hẻo lánh không có chim đậu kia. Rõ ràng là không tương xứng với thân phận của người. Thiên Tông cao thủ như mây, tìm người giúp đi. Tiểu Béo chen vào một câu, mấy vị có mặt ở đây, phần lớn đều có duyên nợ với Thiên Tông, đặc biệt là Gia Cát Huyền Đạo và Lão Béo, thân phận chắc chắn không thấp. Đầu ngươi vào nước rồi à? Tiểu Tài Mê dùng ngón tay chọc chọc đầu Tiểu Béo, đã nói là thế lực thần bí, cũng rất có thể là người của Thiên Tông. Oa trà, người nhà còn đào mộ nhà mình sao? Thế lực nội bộ Thiên Tông, phức tạp chồng chéo, không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Hơn nữa, Thiên Tông và Âm Nguyệt Vương vốn không phải người một nhà. Ngay từ thời chiến quốc, Đại Hạ Long Triều và Âm Nguyệt Vương Triều vẫn là các quốc gia đối địch. Tiền bối tìm sư tôn của vãn bối. Triệu Vân nhìn về phía Tử Linh. Mong lão nhân ra người, đứng ra hòa giải. Tử Linh lập tức nói, hoặc giả, hóa diệt thi thể Âm Nguyệt Vương, bụi về với bụi, đất về với đất. Nếu Âm Nguyệt Vương xuất thế, nếu bị lợi dụng làm công cụ giết người, chắc chắn sẽ là một tai họa ngập trời. Tiền bối cứ tin tưởng ta như vậy sao? Triệu Vân cười nói, không sợ ta tiết lộ ra ngoài. Sư tôn lão nhân ra người, cũng là một cao thủ luyện chế khôi lỗi sao? Hồng Uyên của đại hạ, đường đường là thiên vũ cảnh, không thèm làm những chuyện dơ bẩn như vậy. Tử Linh cười nói, nếu tiểu hữu có ý muốn lan truyền tin tức, cũng sẽ không chờ đến hôm nay. Tiền bối quá khen, vãn bối thật sự thụ sủng nhược kinh. Triệu Vân cười cười, trong lúc đó, đã liếc nhìn Nguyệt Thần mấy lần. Không rảnh. Đây, chính là lời đáp của Nguyệt Thần. Không phải nhất thiết bắt ngươi đi, chỉ cần cho một phương pháp là được. Triệu Vân cười tủm tỉm, chẳng hạn như ngăn cách triệu hoán. Người ta đã an táng vào lòng đất rồi, quấy nhiễu vong linh thì thật không hay. Ngày mai sẽ cho hắn đáp lại. Nguyệt Thần thản nhiên nói. Được rồi. Tiền bối, xin hãy đợi đến ngày mai. Triệu Vân nhìn Tử Linh, vãn bối sẽ tìm cách liên lạc với sư phụ ta. Nếu có tin tức, nhất định sẽ thông báo ngay lập tức. Vậy thì, trước hết đa tạ tiểu hữu. Đêm đến, mọi người ai nấy về phòng. Vạn vật im lìm. Tiểu Tài Mê và Tiểu Hắc Béo tự nhiên ngủ rất say. Chư Cát Huyền Đạo, Lão Già Béo, Tử Linh, Xích Yên và Tiểu Cô Nương tóc tím thì không sao ngủ được. Dù đèn trong phòng đã tắt, nhưng mấy người này đều đang dõi theo phòng của Triệu Vân. Thằng nhóc đó nói, sẽ tìm cách liên lạc với sư phụ. Biết đâu, Đại Hạ Hồng Uyên thật sự sẽ đến, họ có lẽ may mắn được diện kiến. Điểm này, Triệu Vân tự nhiên biết rõ, hoặc có thể nói, là Nguyệt Thần biết rõ, những suy nghĩ nhỏ bé đó không thể thoát khỏi pháp nhãn của thần. Ai bảo Triệu Vân thổi phồng danh tiếng quá lớn, ai mà chẳng muốn được gặp tiền bối chứ? Tú Nhi, có phải chơi lớn quá rồi không? Triệu Vân ho khan một tiếng, khoác lác quá mức, e rằng không trấn trụ được tình hình. Nguyệt Thần không đáp, chỉ phất tay rắc xuống một mảng kim quang.